Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 81, nhãn quá nhổ lông. Cảm tạ đồng học Ugarin 1974 đề cử. Nghĩ tới ta thu chính mình chiến lợi phẩm đều phải lén lén lút lút, thật là không dễ dàng. Mạc Bất Phàm một bên thở dài, một bên tăng nhanh thu nguyên thạch tốc độ. Khả năng thu có chút gấp, không cẩn thận đem trong bảo khố nguyên thạch toàn bộ rời trống. Không có, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, thu bao nhiêu tới, không nhớ rõ, liền như vậy, không tốn này tâm tư. Các loại hồi tông môn ta sẽ chậm chậm số. Công pháp ngọc giản, Mạc Bất Phàm lại dõi theo trên. Giá sách ngọc giản, không chút khách khí, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Toàn bộ lần nữa rời đến trong hòm item đi. Sau đó, còn có một chút thần binh lợi khí, tài liệu chân quý, cùng với cao phẩm cấp đan dược. Mạc Bất Phàm cũng đều hướng trong hòm item thu. Không chừa một mống, nhạn quá nhổ lông, lần này thật là mùa thu hoạch lớn rồi. Mạc Bất Phàm cảm giác mình giữa hai lông mày nếp nhăn cũng giãn ra. Tâm tình rất là vui thích, trong miệng hư cái tiểu khúc, nhảy nhẹ nhàng nhịp bước, túm đại to eo, đi ra phía ngoài, vô địch là biết bao tịch mịch. Trong bảo khố quanh quẩn cái này nhịp điệu âm nhạc, chỉ để lại bị lục soát thành đống rác như vậy bàn sơn tông tông môn bảo khố. Còn lại tất cả đều là Mạc Bất Phàm tìm hoàn canh thừa thịt nguội. Tất cả đều là cấp bậc thấp tài liệu. Đan dược, nguyên thạch cùng công pháp không còn một mống. Bên ngoài, Mạc Bất Phàm vừa mới đi ra. Chiến đấu cũng mới vừa mới kết thúc không lâu. Hắn tìm khối tương đối sạch sẽ đá lớn làm băng ngồi. Kiều hai chân ngồi, các loại vũ ngô y đi lên. Trong không khí mùi máu tanh rất nồng. Đông đảo binh lính tìm cá lọt lưới, đồng thời tìm kiếm bị trọng thương nhưng còn chưa chết đi chiến hữu. Chiến lợi phẩm vơ vét xong, thi thể bị chất đống đến một khối, một cây đuốc đốt sạch sẽ, mang theo một cổ mùi khét thúi khói dày đặc cuồn cuộn lên. Mấy phút sau, Vũ Ngô Y đi lên, bên người đi theo chừng mấy vị dáng khôi ngô giáo úy, thần thái cung kính. Ai nha, Vũ Thành chủ, ngươi có thể tính đi lên. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm, ngươi lại muốn không lên đây, ta có thể liền không nhịn được muốn đi vào lục soát. Ha ha, Vũ Ngô Y cười một tiếng, thật sao? Xem ra Mạc tông chủ vẫn là rất giữ uy tín. Đó là đương nhiên, Mạc Bất Phàm không chút khách khí thừa nhận. Trương Lệnh Nghi tâm lý bĩu môi, nếu như ngươi thật giữ uy tín, tại sao phải ta trước cái ngươi họa một chương bàn sơn tông bảo khố bản đồ, tỏ rõ trước phải vơ vét. Lần này có thể công hạ bàn sơn tông phải cảm tạ Mạc tông chủ giúp bọn ta giúp một tay rồi. Vũ Ngô Y nói, đa tạ Mạc tông chủ xuất thủ. Mấy vị kia giáo úy chắp tay nói, đâu có, được cái mình muốn mà thôi. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, chúng ta cũng liền không ở nơi này nhiều lời, cùng vào đi thôi. Nhìn một chút này bàn sơn tông rốt cuộc vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Vũ Ngô Y trầm giọng nói, đúng. Mạc Bất Phàm lộ ra một bộ rất vội vàng bộ dáng. Mấy phút sau, do Trương Lệnh Nghi dẫn đường, Mạc Bất Phàm cùng Vũ Ngô Y bọn họ liền đi tới bảo khố trước. Bảo khố cửa đóng chặt, thật giống như không có ai đi vào như thế. Không thể không nói, Mạc Bất Phàm ngụy trang vậy kêu là một cái được a. Khai môn, Vũ Ngô Y phân phó nói. Đúng phó thành chủ, một vị trong đó giáo úy gật đầu. Đi tới bảo khố trước đại môn, tìm được khai môn nút ấn. Là tròn hình bàn đá, dán chặt ở trên vách tường mặt, có lớn chừng bàn tay. Đè xuống sau, bảo khố đại cửa tự động mở ra. Ung, mở, kia giáo úy vui vẻ nói. Đi, vào xem một chút, Vũ Ngô Y bước nhanh hơn. Mạc Bất Phàm cũng mau tiến bước đi. Mọi người đi vào bảo cu đang chung, thấy được tình huống bên trong, từng cái toàn bộ đều trợn tròn mắt. Không rồi, mất giáo, này căn bản không giống như là một kho báu dáng vẻ, càng giống như là bị cường đạo cướp qua như thế. Loạn thành một mảnh, tất cả lớn nhỏ đủ loại tài liệu, hoàng kim bạch ngân, đan dược thông thường qua loa bày ra, tán loạn đầy đất. Này, mấy vị kia giáo úy trợn mắt hốc mồm, ác như vậy sao? Trương Lệnh Nghi há miệng, không nghĩ tới Mạc Bất Phàm thậm chí ngay cả một khối nguyên thạch cũng không còn lại. Ngoạt tao, Mạc Bất Phàm dậm chân, thở hổn hển mắng to, đáng ghét a, thế nào mất giáo? Ta biết rồi, nhất định là Bàn Sơn Tông nhân sự trước phải đến tin tức, sau đó đem bảo khố nguyên thạch các loại bảo bối rời đi. Quá độc ác, dĩ nhiên cũng làm chỉ để lại như vậy một nhóm rách nát. Sớm biết như vậy ta trước hết không đem kia phó tông chủ giết. Hẳn trước tra hỏi bọn họ đem nguyên thạch loại bảo vật giấu địa phương nào. Ta nguyên thạch a, ta công pháp a, cứ như vậy không rồi. Không rồi, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trương Lệnh Nghi há to miệng, diễn thật giống như, hừ. Vũ Ngô Y lạnh rên một tiếng, khóe mắt liếc qua quét Mạc Bất Phàm liếc mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Mạc tông chủ nói không sai, không nghĩ tới vẫn bị một cái đáng ghét ra hỏa nhanh chân đến trước nữa nha. Không nên bị ta bắt, nếu không ta nhất định phải đem hắn tháo thành tám khối. Không sai, Mạc Bất Phàm nghĩa chính ngôn từ, tuyệt đối tháo thành tám khối. Đi. Vũ Ngô Y phẩy tay áo một cái, xoay người rời đi. Vũ thành chủ, những thứ này làm sao bây giờ? Mạc Bất Phàm hỏi, tùy tiện đi, nếu như Mạc tông chủ thích, liền đưa cho ngươi. Vũ Ngô Y nói, đưa cho ta. Mạc Bất Phàm quét trên đất loạn thành một nhóm đồ vật, bĩu môi, ta lại là không phải thu rác dưới, coi như hết. Hay lại là để lại cho Vũ Thành chủ khao thưởng binh lính đi. Lần này khổ cực những binh lính kia rồi. Mấy vị kia giáo úy mặt đều đen rồi. Đi, Mạc Bất Phàm chắp hai tay sau lưng, trên mặt còn lộ ra một bộ không lấy được gì cả ảo não cùng phẫn nộ cảm. Có thể nói diễn cực kỳ sinh động. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm liền chuẩn bị trở về, bởi vì nên lấy đồ cũng lấy được rồi. Nhìn Vũ Ngô Y đen nhánh kia gương mặt, Mạc Bất Phàm phỏng chừng nếu như tự mình lại ở trước mặt hắn đi dạo mà nói, có thể sẽ cầm đao chém chính mình. Đi, đi nha. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, hướng Vũ Ngô Y cáo biệt, xoay người rời đi, đồng thời hướng Vũ Ngô Y yêu cầu tới một chiếc xe ngựa. Ngồi xe ngựa hồi chính khí tông, Vũ Ngô Y nhìn Mạc Bất Phàm rời đi. Sau mười mấy phút, có một đạo thân ảnh từ một bên trên cây to nhảy xuống. Là một vị diện cho anh Tuấn, một thân thanh bào thanh niên tóc dài, chắp hai tay sau lưng, khí chất uy nghiêm, có thượng vị giả khí chất, thuộc hạ bái kiến thành chủ. Vũ Ngô Y lại quỳ một chân trên đất, mặt tướng bái kiến thành chủ. Ngay sau đó, mấy vị kia thống lĩnh cũng rối rít hai đầu gối quỳ xuống, giọng nói vô cùng vì cung kính. Trước mắt vị này khí chất uy nghiêm, mặt mũi thanh niên anh Tuấn lại là Vũ Ninh Thành thành chủ Tào Bùi Dĩnh, thống trị toàn bộ Hạo Đại Võ Ninh Thành, có thể nói nhất phương chư hầu tồn tại. Tào Bùi Dĩnh gật đầu một cái, hỏi, đã tìm được chưa? Hồi thành chủ, đã tìm được. Vũ Ngô Y nói, dẫn đường. Tào Bùi Dĩnh nói, phải. Vũ Ngô Y gật đầu. Vũ Ngô Y đi tuốt ở đằng trước, ba vị thống lĩnh hộ vệ ở sau lưng, Tào Bùi Dĩnh đi ở giữa nhất. Bọn họ một đường hướng dưới chân núi đi trước, cuối cùng ở một cái bí mật cửa hang nơi dừng lại. Đang ở bên trong, Vũ Ngô Y nói, đi vào. Tào Bùi Dĩnh nói. Bọn họ đi vào cửa hang, một đường về phía trước, xuất hiện một cái cửa sắt, chặn lại bọn họ đường đi. Cửa sắt cơ hồ khảm nạm vào bên cạnh trên vách núi. Quét, Tào Bùi Dĩnh trong tay xuất hiện một cái quạt xếp. Quạt xếp mở ra, vung tay phải lên. Quạt xếp giống như sắc bén nhất trường đao. Lại đem cửa sắt chia ra làm hai. Nứt ra cửa sắt ngã xuống. Tiếp tục, hắn rất bình tĩnh nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,